Công lược Nam Phụ, chương 282. Rời ạ, điểm số liệu lại ít đi. Góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, thời điểm trở về trong hệ thống, Lăng Vô Đề còn hơi mơ hồ. Có chuyện gì xảy ra thế? Trong đầu có thêm nhiều ký ức như vậy là tại sao? Cô nhớ rằng khi mình đi tới thế giới nhiệm vụ thì cảm thấy choáng váng, sau đó chẳng nhớ gì sắt. Lúc truyền tống bị trục trặc, hiệp hội vị diện mất liên lạc với cô. Âm thanh không hề chập trùng vang lên trả lời Lăng Vô Đề. Vậy sao tôi về được? Không phải đã nói là mất liên lạc với cô sao? Hiệp hội vị diện phái một công lược giả tới thế giới nhiệm vụ soát độ hảo cảm của cô. Đến khi độ hảo cảm đầy là có thể đưa cô trở lại. Công lược giả, vậy là, Tịch Tử Thu kia là một công lược giả. Lăng Vô Đề trợn mắt nói sao mà vừa bắt đầu thì tên Tịch Tử Thu kia lại đuổi cùng không buông thế kia. Hóa ra là muốn công lược cô ấy mà. Ha ha, từ xưa tới nay đều là cô đi công lược người khác, cảm giác được người ta vắt óc để công lược dường như cũng tốt đó. Đương nhiên là không cảm thụ bằng trí nhớ của mình thì cũng có chút khó chịu. Cô chân chính coi mình là Lăng Vô Đề ở thế giới đó. Đúng, là công lược giả. Thực ra nếu Tịch Tử Thu không có ở đây, Hạ Luân rất muốn nói với Lăng Vô Đề rằng. Người công lược cô không phải là công lược giả gì đâu, mà là hội trưởng đại nhân vĩ đại của chúng ta đó tương đương. Vậy tôi có thể biết anh ta là ai không? Chờ sau khi tôi thành con người thì có thể đi tìm anh ta, kết bạn với anh ta tương đương. Tạm thời không thể, Hạ Luân rất tò mò về cảm tưởng của Lăng Vô Đề sẽ thế nào sau khi biết được người công lược mình là ai. Đáng tiếc rằng không có cơ hội này, hội trưởng đại nhân không cho phép. Nghiêng đầu nhìn Tịch Tử Thu với bản mặt lạnh tanh đang đứng cạnh mình, Hạ Luân nuốt miếng nước bọt. Vừa rồi khi Tịch Tử Thu vừa ra khỏi khoang dinh dưỡng, anh còn cợt nhả đùa giỡn với Tịch Tử Thu. Sau đó, bị ánh mắt lạnh đến âm 50 độ của Tịch Tử Thu quét tới. Đậu má, là ai nói hội trưởng thay đổi? Hội trưởng thay đổi ở chỗ nào? Chỗ nào cơ chứ? Hu hu hu, tương đương rõ ràng vẫn là hội trưởng đại nhân siêu cao lãnh kia mà tương đương. Tịch Tử Thu không cho Hạ Luân nói ra thân phận của anh với Lăng Vô Đề chỉ là vì không muốn ảnh hưởng tới Lăng Vô Đề làm nhiệm vụ. Nếu trước đó thì anh chỉ có 20 độ hảo cảm với Lăng Vô Đề, như vậy sau một lần anh đi công lược cô, độ hảo cảm của anh với Lăng Vô Đề đã lên tới 60 điểm. Độ hảo cảm có thể lên tới từng này, đối với Tịch Tử Thu mà nói thì đã vô cùng hiếm thấy rồi. Về phần thế giới tiểu thuyết trước đó, vì Nguyên Thân vốn đã yêu Lăng Vô Đề nên anh cũng chịu ảnh hưởng của Nguyên Thân, mới vì Lăng Vô Đề mà thay đổi nhiều như vậy. Lăng Vô Đề nhún nhún vai, nếu tạm thời không thể biết vậy thì chờ cô thành người rồi hỏi sau cũng được. Cô chớp mắt, vậy bây giờ tôi lại tới thế giới nhiệm vụ, hẳn là không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì. Được một đáp án khẳng định, Lăng Vô Đề liền chuẩn bị trực tiếp tới thế giới nhiệm vụ. Thế nhưng số liệu cá nhân của cô lại tự động hiện ra. Độ hoàn thiện số liệu cá nhân của kế hoạch hệ thống thành người. Tên thí nghiệm giả, Lăng Vô Đề, xương cốt, 40/100. Kinh mạch, 40/100, huyết nhục, 40/100, nội tạng, 40/100, ngũ quan, 40/100, da rẻ, 40/100, lông tóc, 30/100, móng tay, 30/100, kỹ năng đặc thù, dị năng hệ thủy cấp 4, dị năng thôi miên, chú ý, kỹ năng đặc thù đạt được ở 1, góc truyện audio.com, thế giới nhiệm vụ thế giới, chỉ có thể lựa chọn dùng như thế. Sở trường, chủ nghệ trung y thuật. Khen thưởng, khởi động một lần nữa. Ý là khi xác định nhiệm vụ không thể hoàn thành, lần mại một lần nữa, nhân 1. Ế, cô hoa mắt nhìn lầm rồi sao? Tại sao cô lại thấy quái quái, điểm số liệu hình như lại ít đi thế? Khụ, là thế này, còn nhớ cô đột nhiên mất trí nhớ khi ở thế giới nhiệm vụ không? Lăng Vô Đề ngoẹo cổ suy nghĩ một lát, đúng là có chuyện như vậy thế nhưng. Vậy thì thế nào, lại suy nghĩ thêm một chút cô lại hỏi, bởi vì hệ thống bị trục trặc sao? Nhưng thế cũng đâu phải lỗi của tôi, cũng không thể trừ điểm số liệu của tôi chứ. Đương nhiên không phải là vì hệ thống gặp trục trặc mà trừ điểm của cô mất trí nhớ là vì đã uống con nhộng thanh trừ ký ức nên trừ 50 điểm số liệu của cô để đổi lấy con nhộng này. Lăng Vô Đề, mở ngoặc đơn, D, rời ạ, nhớ đến thế giới nhiệm vụ trước đó, cái gọi là con nhộng thanh trừ ký ức cũng chẳng làm được gì nên hồn, chỉ có mấy ngày mà đã khôi phục trí nhớ lại rồi. Cái tên công lược giả kia bị ngớ ngẩn à? Không nghiên cứu nội dung vở kịch mà đã lỗ mãng giết chết anh trai nguyên thân của cô. Kết quả còn phải mua con nhộng để thanh trừ ký ức của cô. Hội trưởng ngớ ngẩn nào đó. Ai, không đúng, công lược giả kia mua con nhộng thì đáng lý phải trừ điểm số liệu của anh ta chứ, vì cái lông gì mà trừ điểm của cô. Hỏi Hạ Luân về vấn đề này, vậy mà Hạ Luân lại trả lời là: bởi vì công lực cô là để đưa cô về, cho nên trừ điểm số liệu của cô. Lăng Vô Đề, o gạch dưới o, tôi còn có thể nói cái quỷ gì? Cô trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện, không muốn nói với cái thứ đồ không có bất kỳ ngữ điệu, và lại chẳng biết là cái thứ gì đó nữa. Lăng Vô Đề trừng mắt nhìn số liệu điểm thuộc về bản thân trên màn hình. Trước đó điểm đã không nhiều, bây giờ lại bị trừ đi 50 điểm. Thật là thốn quá đi tương đương. Cứ theo đà này, đến lúc nào mới có thể thêm đầy điểm số liệu đây trời? Hiệp hội vị diện, thực ra tôi có thù oán gì với mấy người đúng không? Đúng không vậy hả? Ca than một tiếng, vì để kiếm điểm số liệu, Lăng Vô Đề nhận mệnh truyền tống mình đến thế giới nhiệm vụ kế tiếp. Tịch Tử Thu thấy Lăng Vô Đề đã tới thế giới nhiệm vụ, kiểm tra kỹ càng thế giới cô tới một hồi, chuẩn bị lựa chọn nam phụ. Ách, hội trưởng đại nhân, thế giới nhiệm vụ kia cũng không có nam phụ có thể chọn. Có thể coi là nam phụ chỉ có M1. Hạ Luân ở bên cạnh yếu ớt nói. Tịch Tử Thu nghiêng đầu mím môi nhìn anh, gân xanh trên trán hơi nhô ra. Đổi thế giới, Hạ Luân, tương đương hội trưởng đại nhân, ngài thật tùy hứng. Nhưng mà, không thể thay đổi, 0051 đã truyền tống vào rồi. Tịch Tử Thu, đứng tại chỗ, hít sâu hai cái, Tịch Tử Thu mới xoay người rời khỏi phòng thiết bị đi xử lý công vụ. Hạ Luân rụt cổ một phát, sao anh cảm thấy hội trưởng đại nhân hiện tại càng đáng sợ hơn trước thế? Lẽ nào là bởi vì đã thấy bộ dạng ôn nhu của hội trưởng rồi, cho nên khi so sánh mới thấy cách nhau một trời. Lấy mắt kính xuống, lau rồi đeo lên lại, anh nhìn Lăng Vô Đề trên màn hình rồi mới đứng dậy rời khỏi phòng thiết bị. Đến lúc tan ca rồi tương đương cách chương.